Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 775, câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Chỉ cần sức uy hiếp còn đó, hắn tin chắc chắn mình sẽ an toàn. Trong vực diệt vong, ai mà chịu đựng sự quấy rầy không ngừng của huyết hồ chứ? Cho dù liên minh Thanh Huyền còn lớn, nhưng càng lớn thì càng dễ đối phó. Nhưng ngay khi trước mặt đại đương gia đầy vẻ đắc ý, Lâm Minh bỗng ném ngọn lửa đó lên người đại đương gia. A! Đại đương gia lập tức thét lên đau đớn. Cậu làm gì đấy? Mau dập lửa cho tôi, mau lên! Đại đương gia hét toáng lên. Dập lửa? Lâm Minh lắc đầu, mặt không cảm xúc nói. Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng tôi chỉ tiêu diệt căn cứ này của anh thôi sao? Cậu có ý gì? Trước khi tiến vào căn cứ của các người, tôi thấy anh vận chuyển mấy thùng đan dược ra ngoài. Tôi nghĩ số đan dược này hẳn là do anh chuẩn bị vận chuyển đến các căn cứ khác, ban thưởng cho thuộc hạ đúng không? Tôi nói cho anh biết, phần lớn đa số đan dược này đều bị tôi cả thiết bị theo dõi vào. Chỉ cần đan dược đến chỗ cần đến, bọn tôi sẽ xác định được vị trí của chúng. Sau hôm nay, trong vực diệt vong sẽ không còn huyết hồ nữa. Cái gì? Đại đương gia há hốc mồm, thậm chí quên luôn cơn đau do lửa đốt trên người. Một lúc sau, mặt mày hắn méo mó lao đến Lâm Minh. Tôi liều chết với cậu! Hắn gào lên nhưng không có tác dụng. Lâm Minh lại giơ tay lên, một sóng lửa lớn đánh tới nhấn chìm đại đương gia. Nhìn Giảo Vĩ ngã ngồi xuống đất, mọi người đều có cảm giác như đang mơ. Ai mà ngờ thủ lĩnh của huyết hồ cứ thế bị Lâm Minh giết chết. Lâm Minh xoay người nhìn thành chủ Nam Ly Thành, đều đã xử lý những người khác về chứ? Thưa minh chủ, đều đã hoàn thành, cả khu vực này đã bị chúng ta phong tỏa, không có người huyết hồ nào chạy thoát được. Thành chủ Nam Ly Thành gật đầu. Tốt lắm. Lâm Minh giơ ngón tay lên, một luồng khí xuyên qua cắt đứt cái đầu còn chưa bị thiêu cháy hết của Giảo Vĩ, đồng thời dập tắt ngọn lửa trên đó, treo đầu hắn và mấy người khác lên, tuyên bố với vực diệt vong rằng huyết hồ đã bị chúng ta tiêu diệt. Từ hôm nay trở đi, bất cứ sơn tặc nào dám khiêu khích liên minh Thanh Huyền đều có kết cục như vậy. Tôi không chấp nhận hòa giải, cũng không chấp nhận đầu hàng. Đám kẻ ác đều bị tiêu diệt, không chừa một ai. Vâng, sau khi căn cứ của Giảo Vĩ bị phá hủy, người của mấy căn cứ khác cũng bắt đầu hành động. Từ chính nhanh chóng bao vây vị trí 7 căn cứ, lập tức gửi tin nhắn cho mấy người sở thu. Người của Liên minh Thanh Huyền lên đường chạy đến 7 căn cứ này ngay trong đêm, bao vây tiêu diệt. Chỉ một ngày ngắn ngủi, 7 căn cứ đều bị phá hủy. Rất nhanh, đầu của các quản lý cấp cao của huyết hồ bị treo trước con đường thi công ở lối vào vực diệt vong. Tin tức này vừa truyền đi, vực diệt vong chấn động, người trong vực đều xôn xao nhốn nháo. Huyết hồ bị Liên minh Thanh Huyền tiêu diệt rồi ư? Sao có thể? Người huyết hồ gian xảo cỡ nào? Hơn nữa, người của chúng trải rộng khắp vực diệt vong, người bình thường đều không tìm được tung tích của chúng, làm gì dễ bị tiêu diệt như thế? Anh không tin cũng hết cách rồi. Đầu của mấy người Giảo Vĩ của huyết hồ bị treo ở lối ra vào vực diệt vong, ai đi qua đó đều có thể nhìn thấy. Có khi nào là đầu người giả không? Đầu người giả có ý nghĩa gì sao? Huống gì bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy một người huyết hồ nào. Người Liên minh Thanh Huyền có thần thông lớn như vậy sao? Lâm minh chủ đó mạnh lắm. Huyết hồ bị tiêu diệt cũng xem như hả hê lòng người. Lần này Liên minh Thanh Huyền đã diệt trừ đại họa cho vực diệt vong rồi. Đầu tiên là đánh điện thiên thần, sau đó tiêu diệt huyết hồ. Lâm Minh Chủ đúng là thánh nhân. Rất nhiều người đều bày tỏ sự kính ngưỡng và bái phục với Lâm Minh Chủ của Liên minh Thanh Huyền. Lúc này không ai dám chỉ trích, cười nhạo Liên minh này nữa. Nhất là đám người tức giận rời đi và trừng mắt liếc Lâm Minh, lúc này hối hận không kịp. Đều cầu xin quay lại Liên minh nhưng bị từ chối. Lâm Minh không phải là người tuyệt tình, nhưng anh không thích những người vừa gặp vấn đề đã bị cảm xúc khống chế đó. Thực lực của người Liên minh Thanh Huyền có thể không quá mạnh, nhưng đạo đức và sự trung thành sẽ không thể chấp được. Giải quyết xong quyết huyết hồ, danh tiếng của Liên minh Thanh Huyền lại tăng lên. Lâm Minh tính toán thời gian, định về Giang Thành đợi tin tức trước. Dĩ nhiên anh cũng không rảnh rỗi. Vừa bảo người hỏi thăm tình hình Ngạo Hàn Mai, vừa bảo người ra ngoài tìm thuốc. Thời gian của anh không còn nhiều, không tìm được thuốc, chỉ có con đường chết. Dĩ nhiên cũng có cách cứu mạng, đó là loại trừ công lực. Nhưng một khi như thế, công lực của anh đều sẽ mất hết. Đến lúc đó, chỉ sợ không bằng người bình thường nữa. E là chuyện này với Lâm Minh còn khó khăn hơn chết. Nhưng lúc trước đó, anh vẫn phải xử lý tài sản của huyết hồ. Dù sao huyết hồ cũng là lũ cướp bóc. Số tài sản chúng gom góp được không phải dạng vừa. Dẫn người lên đây đi. Lâm Minh bước ra từ trong nhà kho, như nghĩ đến điều gì, anh nói với Sở Thu đứng đợi ở ngoài cửa. Vâng, Sở Thu gật đầu, lập tức kéo người vào phòng lớn. Lâm Minh bước vào, uống một hớp trà, nhìn hai người trước mặt. Hai người này chính là Âm Vệ Tâm và Đế Nữ đã uống rượu cùng Giảo Vĩ ở căn cứ huyết hồ trước đó. Lâm Minh chủ, anh thả tôi ra đi, tôi không phải là người huyết hồ. Tôi không lừa gạt làm gì anh cả, tôi bị oan. Âm Vệ Tâm run rẩy nói, sau khi bị dẫn đến nơi đóng quân của Liên minh Thanh Huyền, từ căn cứ huyết hồ, hắn bị nhốt trong phòng tối. Cho dù ở trong phòng tối một ngày, nhưng hắn lại nghe được tin Lâm Minh đã tiêu diệt hang ổ của huyết hồ, từ người đưa cơm, ngay cả đầu của đám người, Giảo Vĩ cũng bị treo ở đầu đường. Biết được tin này, Âm Vệ Tâm khiếp sợ. Tôi biết các anh không phải là người huyết hồ, nếu không, anh nghĩ, anh còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi sao? Lâm Minh châm điếu thuốc bình tĩnh nói, vậy Lâm Minh chủ muốn làm gì? Âm Vệ Tâm thận trọng hỏi, trước đó, lúc tôi vào căn cứ huyết hồ, nghe thấy các anh nói đến Thiên tuyển Diệp Hoa, đúng chứ? Lâm Minh hỏi, vừa nghe nói thế, vẻ mặt Âm Vệ Tâm cứng đờ, Đế Nữ đứng phía sau cũng mất tự nhiên, xem ra anh biết chút gì đó. Lâm Minh chú ý đến sự thay đổi rất nhỏ từ vẻ mặt của Đế Nữ, bình tĩnh nói, tôi muốn Thiên tuyển Diệp Hoa, nếu các anh đưa thứ này cho tôi có thể hứa sẽ đưa các anh trở về bình an vô sự. Chuyện này, Lâm Minh chủ, tôi không có Thiên tuyển Diệp Hoa. Vậy Thiên tuyển Diệp Hoa ở đâu? Tôi cũng không biết. Ồ, Đế Nữ biết, cô ta biết, chính cô ta nói cho tôi biết về Thiên tuyển Diệp Hoa, trước đó tôi cũng chưa từng nghe nói. Âm Vệ Tâm vội chỉ vào Đế Nữ nói, sắc mặt Đế Nữ trắng bệch, thầm hừ một tiếng, mặt không cảm xúc nói, Lâm Minh chủ, tôi cũng không biết Thiên tuyển Diệp Hoa ở đâu, tôi chẳng qua chỉ lừa Âm Vệ Tâm thôi. Lừa ư? Âm Vệ Tâm cũng sửng sốt, tôi biết anh có quan hệ với huyết hồ nên cố ý lấy Thiên tuyển Diệp Hoa làm mồi nhử. Kế hoạch của tôi là dựa vào anh để nương nhờ chút sức mạnh mẽ của huyết hồ dành một ít vốn trong nước cho tôi. Chỉ tiếc là anh ngu ngốc hơn tôi nghĩ nhiều. Hợp tác với một tên ngu ngốc như anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời này của tôi. Đế Nữ hừ một tiếng nói, nước của cô. Lâm Minh sửng sốt bỗng nghĩ đến gì đó nói, cô là người của kiếm phương triều ư? Lâm Minh chủ cũng có kiến thức thâm sâu đấy. Đế Nữ lạnh lùng nói, phía nam vực diệt vong có một nước nhỏ được tạo thành từ 7 thành trì, có 300 mấy chục ngàn người dân sinh sống, tên là Kiếm Vương Triều, cũng là đất nước tự phong bế duy nhất của đế vực Diệt Vong. Sao tôi có thể không biết được? Lâm Minh nói, vực Diệt Vong nằm ngoài Long Quốc, không thuộc bất kỳ nước nào. Có dựng nước xưng vương ở đây cũng không ai quản. Vì vậy, Thiên tuyển Diệp Hoa là do cô cố ý bịa ra để lừa Âm Vệ Tâm. Thật ra, không có thứ này sao? Lâm Minh ngờ vực hỏi. Đế Nữ vừa định lên tiếng, bỗng nghĩ đến điều gì? Đôi môi hồng mơ hồ, dưới màn chè mím lại. Có. Thật hả? Thật 100%. Vậy nó ở đâu? Xin lỗi Lâm Minh chủ, tôi không thể nói cho anh biết. Đế Nữ nói thẳng. Sao thế? Cô nghĩ kiếm của tôi không sắc bén à? Lâm Minh nhíu mày nói. Lâm Minh chủ, anh đừng đe dọa tôi bằng cái này. Tự bản thân tôi cũng khó giữ được cái mạng. Dù sao quay về cũng chết, chi bằng chết trong tay anh. Có lẽ còn có thể tránh khỏi đau đớn thể xác. Đế Nữ lạnh nhạt nói, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng và khổ sở. Lâm Minh càng cảm thấy ngờ vực, nhìn cô ta hồi lâu trầm giọng nói. Nói cho tôi biết, nếu tôi có thể giúp cô, tôi sẽ không từ chối. Điều kiện tiên quyết là cô phải giúp tôi lấy được Thiên tuyển Diệp Hoa. Lâm Minh chủ, tôi rất khâm phục khi anh có thể tiêu diệt được huyết hồ, nhưng chuyện này chỉ có người huyết hồ mới có thể hoàn thành giúp tôi. Liên minh Thanh Huyền còn lớn hơn nữa cũng không giúp được gì. Anh sẽ không cho rằng Liên minh Thanh Huyền có thể đối phó với Kiếm Phương Triều đấy chứ? Đế Nữ nói, Kiếm Vương Triều có mấy trăm ngàn người dân, đều là binh lính, sùng bái võ đạo, thực lực siêu phàm. Vì đã lập ra nhà nước nên không bị đưa vào trong phân cấp thế lực bá chủ hoặc siêu bá chủ. Nhưng không ai dám nghi ngờ bản lĩnh của họ. Lâm Minh lắc đầu, tôi không thích cách hỏi này của cô, vì cũng ngu ngốc hệt như người tôi từng gặp trước kia. Người anh từng gặp trước kia sao? Đế Nữ nhíu mày, lúc tôi đánh vào Điện Thiên Thần cũng có người nói với tôi. Chẳng lẽ anh nghĩ mình mạnh hơn người Điện Thiên Thần à? Kết quả Điện Thiên Thần bị tiêu diệt. Tôi động vào huyết hồ, khắp cả vực diệt vong đều nghi ngờ. Ai cũng nghĩ, sao Liên minh Thanh Huyền có thể tiêu diệt được huyết hồ chứ? Bây giờ, đầu của Giảo Vĩ huyết hồ còn đang ở lối vào kia kìa. Đế Nữ, chuyện cô không ngờ đến, chứ chắc tôi không làm được. Đừng xem thường bất kỳ ai. Lâm Minh nghiêm túc nói từng câu từng chữ, Đế Nữ sửng sốt, nhưng sau đó cô ta bỗng bật cười thành tiếng. Lâm Minh hở hững liếc nhìn, theo anh thấy, những gì Đế Nữ nói với anh không hề có vấn đề gì. Lâm Minh chủ, tôi thừa nhận anh đã làm rất nhiều chuyện khiến người khác ngạc nhiên. Có một số việc có thể xem là kỳ tích, Nhưng Kiếm Vương Triều cũng không quan tâm đến huyết hồ hay thiên thần điện gì đó. Hơn nữa, diệp viêm của thiên thần điện còn chưa có chết đâu, bọn họ vẫn chưa bị diệt hoàn toàn, lúc nào cũng có thể ngóc đầu lên lại. Anh cần gì phải nóng lòng, lập công như vậy? Đế nữ lắc đầu, lầm mình yên lặng. Đế nữ kề sát lại gần, nhỏ tiếng nói, nhưng huyết hồ đã bị anh tiêu diệt. Tôi đã không còn kế sách nào nữa, nếu anh thật sự muốn đâm đầu vào chỗ chết thì tôi sẽ cho anh được toại nguyện. Cho nên, cô đồng ý rồi à? Lâm Minh thản nhiên nói. Tôi sẽ không ngồi chờ chết, cho dù xác suất thành công không cao. Tôi chỉ vì thiên tuyển Diệp Hoa, giao dịch này của chúng ta có thể thực hiện. Anh cứu bố mẹ giúp tôi cho anh thiên tuyển Diệp Hoa. Cứu bố mẹ cô sao? Tôi sẽ không phí lời với anh cũng không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần làm theo lời tôi nói là được, anh sẽ có được thứ anh muốn. Cô chắc chắn có thể đưa thiên tuyển Diệp Hoa cho tôi không? Nếu anh không tin, tôi thậm chí có thể đưa anh đi xem thiên tuyển Diệp Hoa. Cô ta vừa nói xong, Lâm Minh thở gấp, anh kích động hô lên. Lúc nào có thể đi? Chắc chắn không phải bây giờ, tôi cần thời gian để chuẩn bị. 5 ngày sau, tôi sẽ thông báo cho anh hành động. Nói xong, đế nữ xoay người rời khỏi. Lâm Minh yên lặng một lát, ra dấu cho thuộc hạ cứ yên tâm, để cho đế nữ an toàn rời khỏi nơi đóng quân. Minh chủ, cẩn thận có bẫy. Sở Thu tiến lên dè dặt nói, tôi không thù không oán với cô ta đã an toàn thoát khỏi vòng vây, không cần thiết phải lừa gạt tôi, hơn nữa tôi nhất định phải mạo hiểm. Lâm Minh không hề tin tưởng đế nữ, nhưng sức mạnh băng hỏa trong người anh va chạm quá dữ dội, nếu tiếp tục kéo dài, cơ thể của anh sẽ không chịu nổi gánh nặng này nữa, sớm muộn gì cũng phải chết thì không bằng kết hợp chúng lại thử xem. Nếu phải đợi 5 ngày nữa, Lâm Minh dự định sẽ quay về Giang Thành trước để xem tình hình. Minh chủ, người này nên xử lý thế nào bây giờ? Sở Thu chỉ âm vệ tâm vẫn đang run rẩy quỳ dưới đất lên tiếng hỏi. Báo cho Hắc Thủy Đàm gọi bọn họ đưa tiền tới chục người. Được, Sở Thu gật đầu. Cùng ngày, Hắc Thủy Đàm dùng 40.000 viên đan dược để đổi âm vệ tâm về. Hắn cũng chỉ xứng đáng với cái giá này. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Lâm Minh ngồi xe của Tứ Chính dưới sự bảo vệ của các cao thủ Liên Minh Thanh Huyền xuyên qua bão tố rời khỏi vực diệt vong, chạy thẳng về Giang Thành. Cứ thế đi hết hơn 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cũng chạy đến Giang Thành. Đường cái đã tu sửa được 7-8 phần, vì muốn đuổi kịp tiến độ nên đã được đưa vào sử dụng. Tiền lấy được từ Yến Kinh đã xài gần hết. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Mã Hải cũng chỉ có thể nghỉ ngơi 3 tiếng, hầu như toàn bộ sức lực đều đặt vào việc tu sửa đường. Sau khi Lâm Minh nghe Mã Hải báo cáo công tác ở trụ sở chính của Dương Hoa xong, anh lập tức đến học viện. Sau khi kiểm tra lại cơ thể một lần nữa, Lâm Minh đợi ở học viện cả một ngày. Anh dùng hồng mông long châm để ổn định vết thương. Tình hình không được lạc quan cho lắm. Một bên khí mạch trong cơ thể đã xuất hiện vết nứt. Đây là vết nứt do sức mạnh băng xương và sức mạnh dị hỏa bài xích lẫn nhau. Hơn nữa rất khó chữa trị. Nếu không có sức mạnh to lớn của xương chí tôn, Lâm Minh đã chết từ lâu rồi. Thật sự không được. Thì loại trừ công lực thôi. Lâm Minh ra khỏi phòng, nhìn hai tay mình, thở dài lầm bầm. Gừm, gừm, điện thoại bỗng nhiên reo lên. Lâm Minh lấy ra nhìn, lại là một dãy số xa lạ. Anh hơi do dự một lát, nhưng vẫn ấn nút nhận cuộc gọi. Ai thế? Lâm Minh hỏi. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng cười sâu xa, hình như là giọng nói của một cô gái khoảng 20 tuổi. Chẳng phải là gọi được rồi sao? Cô Tô, cái cớ này của cô quá miễn cưỡng rồi đấy. Lâm Minh cầu mày nói, anh còn cho rằng đây là trò đùa ác ý của ai đó, nhưng khi nghe được hai chữ cô Tô, anh vô thức hỏi. Là bạn của Tiểu Nhan sao? Làm phiền cô bảo Tiểu Nhan nghe điện thoại. Nhưng điện thoại lại bị dập tắt. Lâm Minh ngạc nhiên, anh vội vàng gọi điện thoại cho Tô Nhan. Chỉ chốc lát, điện thoại gọi được. Bên kia vang lên giọng nói hơi oán giận của Tô Nhan. Lâm Minh, anh làm gì thế? Tại sao em gọi cho anh mãi mà không được thế? Lâm Minh ngơ ngác, không biết giải thích thế nào. Anh đi công tác, có lẽ nơi đó tín hiệu không được tốt. Tiểu Nhan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Người lúc nãy gọi điện thoại cho anh là ai thế? Đó là một người bạn của em. Cô ấy mời em tham gia một buổi tiệc tối. Em nghĩ mọi cách để từ chối rồi. Em nói chồng em không có ở đây nên không tiện đến dự. Cô ấy cứ muốn gọi điện cho anh. Em nói em không gọi được nên cô ấy tự lấy điện thoại của mình gọi cho anh. Tô Nhan bất lực nói, nếu em không muốn đi thì cứ không đi thôi. Em từ chối thẳng cô ấy là được. Lâm Minh giờ khóc giờ cười. Chuyện này... Tô Nhan nhỏ tiếng lại, nói nhỏ. Sao mà từ chối thẳng được chứ? Người bạn này của em lai lịch không nhỏ, nếu đắc tội thì không được tốt lắm. Lai lịch gì chứ? Có thể khiến em như thế sao? Lâm Minh cầu mày. Ôi, anh đến đây trước đi rồi nói sau. Tô Nhan dường như không muốn nói nhiều qua điện thoại, thở dài bảo. Em đang ở đâu? Văn phòng Thiên Hồng. Thiên Hồng ư? Lâm Minh ngơ ngác, đột nhiên anh nghĩ đến gì đó. Chẳng lẽ em đang ở phòng làm việc của Tiểu Dư? Nhờ sự giúp đỡ của Tống Kinh và Dương Hoa, hiện giờ Tô Dư có thể xem là ngôi sao hạng nhất của Long Quốc, nhận được sự công nhận của toàn bộ giới doanh nghiệp. Bản thân Tô Dư cũng rất cố gắng, ngày đêm học tập và rèn luyện hành động của bản thân mình, cố gắng bảo người đại diện ít nhận những thứ lừa đảo không có ý nghĩa, quảng cáo cũng chỉ nhận những loại như công ích. Cho nên từ khi ra mắt đến nay, danh tiếng ở trong nước của Tô Dư vẫn rất tốt. Cho đến khi Lâm Minh đi vào phòng làm việc của Tô Dư, bên ngoài đã chất đầy hoa tươi và lễ vật do người hâm mộ tặng. Thư từ cũng đã xếp thành một chồng. Đối với những người trong phòng làm việc, chuyện này đã bình thường như ăn cơm. Xin lỗi anh, phòng làm việc không cho phép người ngoài vào. Một nhân viên công tác vội vàng ngăn Lâm Minh đang muốn vào bên trong lại. Tôi đến tìm người. Lâm Minh giải thích. Thật sự xin lỗi, người nào đến đây cũng nói là muốn tìm người cả. Đối phương ghét bỏ nói. Tôi tên là Lâm Minh, là em rể của Tô Dư. Tôi đến để tìm Tô Dư và vợ tôi, Tô Nhan. Lâm Minh nói. Lâm Minh à, ôi, anh có biết mỗi ngày có bao nhiêu người mạo danh là Lâm Minh, em rể của Tô Dư nhà chúng tôi đến đây để lừa ký tên, lừa chụp ảnh không? Ra ngoài, tôi không có sức lực đứng đây đồng giải với anh nữa. Nhân viên công tác mất kiên nhẫn la lên, cậu ta muốn đẩy Lâm Minh ra, nhưng đúng lúc đó, dường như Tô Nhan nghe được tiếng động ngoài cửa, cô chạy nhanh qua. Lâm Minh à, Tô Nhan hô lên. Tiểu Nhan, Lâm Minh vẫy vẫy tay, nhân viên công tác bên cạnh ngơ ngác. Cô Tô Nhan, người này thật sự là chồng của cô sao? Anh ấy cũng là em rể của Tiểu Dư. Vẻ mặt Tô Nhan nghiêm túc nói. Vô cùng xin lỗi anh Lâm, là tôi sơ suất, xin lỗi anh thứ lỗi. Nhân viên công tác đổ mồ hôi đầy đầu, vội vàng cúi đầu giải thích. Không sao đâu, Lâm Minh vung tay, nhân viên công tác cũng có chỗ khó riêng. Với một ngôi sao đang nổi như Tô Dư, mỗi ngày sẽ có rất nhiều người hâm mộ đến làm phiền. Một hai lần còn ổn, chứ thời gian dài quá, đương nhiên sẽ rất phiền phức. Tiểu Dư đâu rồi? Lâm Minh hỏi. Tiểu Dư đi nghe thông báo rồi, Tô Nhàn nói. Vậy sao em lại chạy đến đây? Tô Nhàn thở dài, cô đang muốn giải thích. Bỗng một cô gái mặc váy thắt eo màu đen, trang điểm tinh tế đi tới. Cô Tô Nhàn, người này chính là Lâm Minh, chồng của cô sao? Sao trông lại bình thường như thế chứ? Cô gái cao thấp đánh giá Lâm Minh, che miệng bật cười. Cô thích, xin chú ý lời nói của cô. Tô Nhàn hơi tức giận. Tôi chỉ nói thật thôi. Cô Tô, cô cũng được coi là người đẹp tuyệt sắc của Giang Thành. Ngoại hình xinh đẹp như vậy, sao cô có thể sánh đôi với người đàn ông bình thường như thế này? Đáng tiếc quá đi. Câu này nói thế nào nhỉ? Hoa nhài cắm bãi phân châu ư? Thích Uyển Vũ không hề để ý đến sự giận dữ của Tô Nhàn, vẫn tiếp tục trêu chọc. Cô... Tô Nhan tức giận đến không đáp trả được, Lâm Minh chỉ tò mò hỏi. Tiểu Nhan, cô gái này là ai thế? Đây là cô Thích Uyển Vũ, ông nội của cô ấy là đạo diễn nổi tiếng trong và ngoài nước. Thích Tư Mưu, nắm giữ một chân trong giới giải trí, cho dù là Tống Kinh gặp cô ấy cũng phải khách sáo. Tô Nhan nhỏ giọng nói, vậy sao? Cô ấy chạy tới đây làm gì? Lâm Minh khó hiểu hỏi, nói là đến tìm em. Tìm em? Không phải tìm Tiểu Dư sao? Hình như là đạo diễn Thích Tư Mưu tổ chức một buổi tiệc, muốn công bố một bộ phim điện ảnh hợp tác giữa nước ta và nước ngoài. Tống Kinh giúp Tiểu Dư giới thiệu để diễn bộ điện ảnh này, mọi người phải đến gặp mặt, nhưng cô Thích đây cứ muốn em phải đến, em không biết cô ấy có ý gì. Vẻ mặt Tô Nhàn bất lực, thực ra là cô được người đại diện gọi đến đây, nói có một nhân vật lớn muốn gặp cô. Tô Nhàn còn tưởng là Tô Dư giới thiệu khách hàng lớn gì đó cho cô quen biết, cô chưa từng nghĩ sẽ dẫm phải một người cứ dây dưa không dứt. Chỉ là một buổi tiệc, em không muốn đi thì thôi. Lâm Minh cười nói, Thích Uyển Vũ vừa nghe thấy vậy trừng mắt nhìn. Đồ nhà quê, anh thì biết cái gì, anh cho rằng đây là buổi tiệc bình thường sao? Tôi nói cho anh biết, buổi tiệc này không chỉ có sự góp mặt của những ngôi sao đang nổi, mà còn có vô số nhân vật lớn siêu cấp từ nước ngoài đến. Biết bao nhiêu người nghĩ cách muốn đến đó, anh muốn tham gia sao? Sợ là có cầu ông, lạy bà cũng không được đâu. Vậy sao? Nhưng tôi không thèm. Lâm Minh mỉm cười. Anh không thèm là chuyện của anh. Tôi cũng không định cho anh tham gia. Tôi muốn bảo vợ của anh đi với tôi. Thích Uyển Vũ cười nhạt. Sao lại muốn vợ của tôi đi cùng? Không liên quan đến anh. Đây, cô Thích, tôi thật sự không có hứng thú với loại việc này. Cho nên... Cô Tô, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Tôi đâu có ăn thịt cô đâu. Nếu cô không đi, chỉ sợ em gái Tô Dư của cô sẽ... Thích Uyển Vũ nói chưa hết lời, nhưng vẻ mặt sâu xa này đã thể hiện tất cả. Sắc mặt Tô Nhan trắng bệch, cô đang uy hiếp chúng tôi sao? Đôi mắt Lâm Minh nghiêm trọng, ánh mắt ngập tràn sự lạnh lẽo. Thích Uyển Vũ run lên, cô ta cảm thấy xương sống ớn lạnh, lùi về phía sau mấy bước, định thần lại, ưỡn ngực nói. Được lắm, tôi đang uy hiếp các người. Thì thế nào? Tôi nói cho anh biết, Ông nội tôi là Thích Từ Mưu, ông ấy chỉ nói một câu là có thể khiến sự nghiệp của Tô Dư tan thành mây khói. Anh có tin không? Khẩu khí lớn gớm, Lâm Minh hở giọng định nói gì đó, nhưng đúng lúc này Tô Nhan đã đứng dậy kéo tay anh. Cô Thích, tôi đồng ý với cô. Vậy mới đúng chứ. Có điều tôi phải đưa chồng tôi đi cùng, nếu không dù cô có phong sát Tô Dư thì tôi cũng không đi. Tô Nhan bặm môi. Yên tâm, trước đó không phải là chúng ta đã nói rồi sao? Cô có thể đưa chồng cô đi cùng, chỉ cần cô chịu tham gia thì mọi chuyện đều dễ cả. Thích Uyển Vũ mỉm cười, lấy ra hai tấm thiệp đặt lên bàn sau đó rời đi. Tô Nhan thấy vậy, bèn thở dài bất lực. Lâm Minh không nói gì. Mặc dù hiện tại Tô Du là đại minh tinh, có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội, nhưng dù sao vẫn là người mới, nhiều thế lực chèn ép cô ấy. Em là người thân, không giúp được gì, đành phải hy sinh đôi chút. Lâm Minh, anh đừng giận, coi như là cùng Tô Du đi tham gia buổi tiệc thôi mà. Tô Nhàn khẽ nói, anh hỏi Tô Dư xem sao. Lâm Minh lấy điện thoại ra gọi, anh gọi mấy lần mới được. Xin lỗi, tôi hơi bận nên không để ý. Đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói của Tô Dư, lúc này cô ta vẫn đang đóng phim, đương nhiên không thể nghe máy. Tô Dư, tôi hỏi cô, buổi tiệc chuẩn bị tổ chức là thế nào thế? Lâm Minh hỏi, sao anh lại hỏi chuyện này? Cô ta tò mò nói, vừa rồi cháu gì của Thích Tư Mưu chạy tới phòng làm việc gửi thiệp mời cho Tô Nhan, ép cô ấy phải tham gia buổi tiệc. Cái gì? Còn có chuyện đó nữa sao? Tô Dư ngạc nhiên, có phải buổi tiệc này có gì đó mờ ám không? Anh trầm giọng, tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết rằng đại diện Thích và đoàn phim Hollywood có hợp tác đóng một bộ phim với dự toán trên 2 tỷ tệ, là hai bộ phim được kỳ vọng nhất 5 năm, buổi tiệc này chắc là tổ chức vì thế. Vậy sao? Lâm Minh suy nghĩ. Anh đừng lo lắng, anh và Tô Nhan tới là để Tống Kinh và đạo diễn Thích nói vài câu thì họ sẽ không làm khó anh đâu. Tô Dư vội nói, không, như vậy khác gì làm khó em, chị và Lâm Minh đi thì không sao. Bởi vì bật loa ngoài nên Tô Nhan nghe thấy và vội vàng lên tiếng. Nhưng mà, chị, nghe lời bọn chị đi. Tô Nhan nói, Tô Dư không dám quyết định, cô ta biết người đưa ra quyết sách thực sự không phải là Tô Nhan mà là Lâm Minh. Tô Dư, làm việc cho tôi, tối gặp nhau ở buổi tiệc nhé. Lâm Minh điềm đạm rồi tắt máy, Tô Dư bỗng lấy lên dự cảm chẳng lành. Tô Dư, chuyện gì vậy? Tống Kinh thấy vẻ lo lắng của Tô Dư, bèn đặt loa xuống, bước tới hỏi. Đạo diễn Tống, vừa rồi anh rể tôi gọi tới, nói rằng cháu gái của Thích Âm Mưu mời họ tới buổi tiệc tối. Cái gì? Chủ tịch Lâm cũng đi sao? Tống Kinh kinh ngạc sau đó bật cười. Thích Âm Mưu này, nắm thông tin cũng nhanh gớm, biết cả mời chủ tịch Lâm của chúng ta cơ đấy. Đạo diễn Tống, tôi cảm thấy hình như ông ta không biết về thân phận của anh rể tôi. Không biết sao? Vậy sao lại mời? Tôi không rõ. Đạo diễn, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tối nay không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tô Dư tỏ ra lo lắng. Tống Kinh suy nghĩ rồi mỉm cười. Đừng lo lắng, sẽ không có gì đâu. Làm việc thôi. Được, Tô Dư gật đầu nhưng vẫn thấy bất an. Địa điểm tổ chức buổi tiệc không phải ở Giang Thành, mà là ở tầng cao nhất của khách sạn Minh Châu Hoa Viên, ở Thượng Hổ. Đây là một nhà hàng ngoài trời, nghe nói nhà hàng này riêng tiền địa điểm đã lên tới 200.000 tệ, chi phí thấp nhất cho một lần là 2 triệu tệ. Bình thường khách sạn sẽ không tiếp bên ngoài, chỉ có những đại gia bậc nhất mới có thể đặt ở đây. Tô Nhan đã xem qua giới thiệu về những nơi như này trên các trang mạng xã hội nên hiểu khá nhiều. Thế nhưng cô không ngờ có một ngày cô cũng tới những nơi như thế này. Đứng trong thang máy lấp lánh, Tô Nhan vô cùng căng thẳng. Cô chỉnh lại trang phục, tay đổ mồ hôi. Tô Nhan, đừng căng thẳng quá, chỉ là một buổi tiệc bình thường thôi mà. Lâm Minh mặc vest lên tiếng, thế này mà còn bình thường sao? Anh có biết những người tới đây đều là những đại minh tinh có giá trị lên tới hàng tỷ tệ không? Tô Nhan trừng mắt. Vậy em thích minh tinh nào? Lâm Minh hỏi, em không thích ai cả, nhưng nếu mà nói, người được nhiều người để ý nhất có lẽ là Khôn. Tô Nhan chưa nói xong thì thang máy mở ra, ngay lập tức ánh sáng chói lòa đập vào mắt họ. Cô giật mình, ngước mắt nhìn thì mới phát hiện ra bốn bề đều được trang hoàng bằng thủy tinh. Trần nhà được trang trí bằng màu vàng lấp lánh, giống như đang được phủ vàng vậy. Những cô gái ăn mặc rực rỡ, đứng túm năm tụ ba, hoặc là thưởng thức rượu, hoặc là đang trò chuyện. Ngoài ra còn có những người phục vụ ăn mặc vô cùng sang trọng, mang đồ ăn ngon vào trong. Chào anh chị có thiệp mới không? Một người phục vụ bước tới cung kính hỏi. Tô Nhan lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đưa thiệp mời tới. Người này thấy vậy lập tức mỉm cười. Mời cô bên này. Cảm ơn. Tô Nhan gật đầu, vội vàng xách váy rời khỏi thang máy. Lâm Minh cũng đi theo, nhưng người phục vụ vội vàng ngăn lại. Xin lỗi anh ăn mặc không được chỉnh chu. Người này nói. Không chỉnh chu sao? Lâm Minh giật mình, liếc nhìn bản thân rồi chau mày. Không chỉnh chu chỗ nào? Anh không thắt cà vạt, còn có quy định đó nữa à? Lâm Minh tối mặt. Lâm Minh xuống dưới mua cà vạt với em. Tô Nhan thấy vậy vội vàng nói. Cô không cần xuống, ở tầng 17 chúng tôi có cà vạt miễn phí, tôi có thể đưa anh đây đi. Người kia nói. Vậy cảm ơn. Tô Nhan gật đầu nhìn Lâm Minh. Anh đi cùng anh ấy đi, em ở đây đợi anh. Lâm Minh gật đầu. Được, vậy em đợi anh ở đây. Nghe nhé, có việc gì thì phải gọi điện cho anh ngay nhé. Yên tâm, em đi tìm Tô Dư, không có việc gì đâu. Ừ, Lâm Minh gật đầu cùng người đàn ông đi vào thang máy. Tô Nhan lấy điện thoại ra gọi cho Tô Dư. Chị, em ở đây. Tô Dư nghe máy liền chạy tới. Tô Nhan thở phào. Anh rể đâu rồi? Cô ta hỏi. Anh ấy không đeo cà vạt, không được vào. Tô Nhan tỏ vẻ bất lực. Còn có quy định đó nữa cơ à? Thế nhưng cô ta cũng lần đầu tới đây nên cũng không tò mò nhiều. Tô Dư, giao chị gái cho tôi nhé. Lúc này có giọng cười vang lên. Tập 775 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.